Bức thư từ địa ngục, chương 9, bà ngoại mộng du, gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ vài giây, trái tim của Hạ Giang đã trải qua một mớ hỗn độn của lễ rửa tội. Khi cô bình tĩnh lại, cô thấy rằng người đứng trước mặt là bà ngoại. Hạ Giang, có chuyện gì với cháu vậy? Bà dường như không có gì để làm. Bà, sao bà không nói một tiếng khi bước vào? Bà làm cháu sợ, giọng nói của Hạ Giang vẫn còn run rẩy. Bà nghĩ rằng cháu đang rất tập trung vào việc rửa bát, bà không muốn làm phiền cháu. Bà nói xong liền bỏ đi, như thể bà không quan tâm đến cảm giác của Hạ Giang, bà không ngạc nhiên trước phản ứng của Hạ Giang. Hạ Giang nhìn bà ngoại lảo đảo đi, trời đã khuya, vì sự bất thường của bà ngoại, Hạ Giang nhìn bà ngoại vào trong phòng mới thôi, nhưng trên giường cô không thể ngủ. Hạ Giang bật đèn lên và đọc cuốn sách để cho mình thư giãn, nhưng cô không thể nhìn tập trung, vì vậy cô tắt đèn và mở mắt lên giường. Không biết khi nào gió thổi qua cửa sổ, cành cây trong sân đang đung đưa trong gió và bóng đổ trên cửa sổ kính giống như những dấu hiệu của ma quỷ trong nhiều bộ phim kinh dị. Hạ Giang kéo chặt chăn mỏng và quấn mình thật chặt, sợ rằng sẽ có bất cứ thứ gì lọt vào, ngay cả không khí. Hạ Giang nằm trên giường, cần phải nói rằng cuộn tròn ở đó, nhưng cô vẫn cảm thấy gió thổi vào. Cô chỉ có thể lặng lẽ đá tấm khăn xuống bằng chân, với hy vọng quấn toàn bộ cơ thể mà không có khoảng trống. Hạ Giang ban đầu là một cô gái tương đối nhạy cảm, gần đây cô không gặp phải những điều kỳ lạ, nên cô sẽ không ngủ quá khó khăn. Cô quấn đầu và lặng lẽ nằm trên giường. Mặc dù cô nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn ngẩng tai lên và quan sát mọi chuyển động xung quanh. Một lúc sau, Hạ Giang vẫn lặng lẽ thò đầu ra, nhưng căn phòng tối và không có chuyển động, thậm chí những chiếc lá bên ngoài cửa sổ không còn rung chuyển. Hạ Giang có cảm giác như đang ngủ trong ngôi mộ. Dần dần, Hạ Giang mơ màng một chút và thiếp đi. Nhưng vào thời điểm này, âm thanh cánh cửa được mở ra đã đánh thức Hạ Giang, âm thanh này rất gần, dường như đó là cánh cửa của căn phòng Hạ Giang. Hạ Giang phản ứng mở mắt nhìn vào cánh cửa phòng mình. Cánh cửa vẫn đóng, kẹt, một âm thanh khác của một cánh cửa được mở ra. Lần này Hạ Giang không chú ý, tiếp tục nằm trên giường ngủ. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy trái tim mình giống như bị nhói một cái, có một cảm giác không thể giải thích được mà không thể nói ra. Cảm giác này khiến Hạ Giang phải nhìn lên lần nữa và nhìn vào nó. Cô thấy một người đứng trước mặt mình và cầm một con dao như muốn cắt nó xuống. Hạ Giang không mở miệng, nhưng không hét lên, như thể cô sợ hãi đến choáng váng. Tuy nhiên, Hạ Giang thấy rõ rằng người cầm con dao là bà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là bà ngoại bị mộng du. Hạ Giang nghĩ về nó, cô đã ngồi dậy, bật đèn trong phòng, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt già nua của bà, những nếp nhăn rõ ràng giống như đất khô vào mùa hè. Mái tóc xù xì và che đi một nửa khuôn mặt, cô chưa bao giờ thấy bà như vậy. Qua mái tóc xù xì, Hạ Giang thấy rằng biểu hiện của bà ngoại rất hung dữ, khiến Hạ Giang cảm thấy sợ hãi. Trong quá khứ, bà cô luôn rất đáng yêu. Bà, chuyện gì đã xảy ra với bà vậy? Hạ Giang vẫn hỏi, bà không trả lời, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Bà dường như không nghe thấy Hạ Giang hỏi. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Giang, miệng bà đang thở dồn dập nghe như một bóng ma trên màn hình TV. Bà, Hạ Giang gọi thêm hai lần nữa, nhưng bà vẫn không trả lời. gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hạ Giang hiểu rằng bà đang mộng du. Tuy nhiên, Hạ Giang đã suy nghĩ lại, ông cô đã nói trước rằng trước đây bà không bị mộng du. Có phải bà bị chúng ta không? Khi Hạ Giang nghĩ về điều này, bà ngoại lấy tay gạt tóc che khuôn mặt của mình sang một bên, Hạ Giang nhìn bà, mắt bà đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Giang, đôi mắt thực sự khủng khiếp, chưa bao giờ thấy Hạ Giang ánh mắt khủng khiếp như vậy. Đây không phải là vấn đề lớn, bà cụ thậm chí còn nghiến răng, giơ con dao lên và cắt nó xuống người Hạ Giang. Bà nói trong miệng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, nói thì chậm nhưng lại rất nhanh, Hạ Giang dường như không nghĩ rằng bà sẽ làm như vậy, cô ấy đột nhiên lóe lên khỏi giường. Con dao chỉ cắt một vài cm từ chân trái của Hạ Giang. Cô không quan tâm quá nhiều, tuyệt vọng di chuyển đến mép giường, rồi nhảy ra khỏi giường, chuyển động mạch lạc này nằm giữa những suy nghĩ. Bà không dừng tay, mà cầm một con dao và đi theo Hạ Giang, muốn giết chết Hạ Giang. Hạ Giang cứ hỏi bà ngoại chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà ngoại chỉ đơn giản là không thể nghe. Cách chương.